Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, cảm ơn ngươi. Hòa A Bà tiệm mì, mặt ngựa nhi A Quỷ đứng tại mặt cửa tiệm, nuốt ngụm nước bọt, bán mì bà là người tốt, xem A Quỷ tại cửa ra vào đứng đầy lâu không có rời đi. Cười mị mị đi tới, muốn ăn, A Quỷ gật gật đầu, không mang tiền. Bà lại hỏi, A Quỷ tiếp tục gật đầu, kỳ thật cũng không phải không mang tiền, liền là tu tiên giả là dùng linh thạch tính tiền, hắn lần trước ăn cơm cầm một khối linh thạch ra tới. Không nghĩ tới này thâm sơn cùng cốc địa phương rách nát vậy mà không biết linh thạch, còn gọi một đám người tới đánh chính mình, nếu không phải mình cố kỵ tiên phàm hữu hảo điều ước. Được, chủ yếu vẫn là cố kỵ những cái kia võ tu giám sát đội. A Quỷ có thể một bàn tay phiến chết bọn hắn, nhưng tóm lại, linh thạch là không có cách nào dùng. A Quỷ cũng chỉ có thể như cái cô hồn dã quỷ nhìn xem người khác ăn. Chính mình đói bụng, tiên nhân không sợ đói bụng, nhưng có thể không đói bụng luôn là không đói bụng thì tốt hơn. Hòa A Bà là người tốt, cho A Quỷ dứt xuống một bát mùa xuân mặt, ăn đi, cũng là người đáng thương. A Quỷ bề bộn bưng lấy bát cuồng bắt đầu ăn, hắn đều đói một ngày, từ từ ăn, không nóng nảy. Hòa A Bà cười tủm tỉm an ủi. A Quỷ ăn tươi nuốt sống ăn xong, lau chùi đi miệng, tạ ơn a. Hòa A Bà tràn ngập từ ái an lành hỏi, nhìn ngươi ăn thật vui vẻ, còn ăn ngon à? A Quỷ suy nghĩ một chút, trả lời, kém phẩm lương thực phụ, linh tính hoàn toàn không có, chất bẩn quá nhiều, khẩu vị, chỉ có thể làm sống tạm đồ vật. Ai u, nước muỗng hung hăng nện ở A Quỷ trên đầu. Sau một khắc, liền thấy lão thái thái đuổi giết A Quỷ lao ra tiệm mì. Ta nhường ngươi kém phẩm lương thực phụ, ta nhường ngươi linh tính hoàn toàn không có, ta nhường ngươi chất bẩn quá nhiều, ta nhường ngươi khẩu vị có thể làm sống tạm, ta khét ngươi một mặt lớn phân, ngươi cái không có lương tâm không biết tốt xấu ăn cây táo rào cây sung lấy oán trả ơn lòng lang dạ sói, chạy trối chết, trốn khỏi Hoàng A Bà nhất kiếp. A Quỷ có chút bao la mờ mịt đi trên đường, vừa đi một bên thở dài, cầm lấy một cái mộc đầu điểu, đối cái kia chim chóc nói, này Lương Câu Trấn thật không phải là địa phương tốt gì. Rừng thiêng nước độc đàn bà đanh đá điêu dân, ngươi nói có đúng hay không? Sau đó tay hắn khẽ động, mộc đầu điểu mà liền liên tục gật đầu, ngươi cũng cảm thấy ta nói đối, ta xem chừng diệt tình hoàn không lại ở chỗ này, ngươi nói có đúng hay không? Hắn tiếp tục khống chế mộc đầu điểu lại gật đầu, đây cũng là tự ngu tự nhạc. A Quỷ tiếp tục đối mộc điểu nói chuyện, ở chỗ này lại trộn lẫn mấy ngày, qua ấy ngày chúng ta liền trở về, bất quá này vấn đề tiền đến là cái vấn đề, có muốn không, ta phi kiếm truyền thư tìm sư huynh muốn chút tiền a. Cái kia mộc đầu điểu mà đầu hướng bên cạnh lệch một thoáng, lắc đầu, người lắc đầu có ý tứ gì? Chúng ta hiện tại rất nghèo a. A Quỷ tận tình khuyên bảo nói, đột nhiên biến sắc, ta không có dao động ngươi a, ta dựa vào diệt tình hoàn. A Quỷ một thoáng nhảy dựng lên, giơ cao mộc điểu, thanh âm đều run rẩy, diệt tình hoàn ở chỗ này, ngươi mau ra đây a. Phi vũ ngươi động động, ngươi đến là động a. Mộc điểu hướng về một phương hướng khác hơi hơi dao động đi. Cáp, ở nơi đó, A Quỷ mừng rỡ, giơ chim hướng phía trước truy. Bất quá đại khái là khoảng cách quá xa nguyên nhân, cũng có thể là từ trường hỗn loạn nguyên nhân, lại hoặc là diệt tình hoàn tự thân bị cải tạo nguyên nhân. Tóm lại một vòng chạy tới. Hở, ta tại sao lại về tới đây rồi? A Quỷ trừng to mắt nhìn xem đối diện Hoàng A Bà tiệm mì, có chút tuyệt vọng, hắn nhìn một chút trong tay mộc điểu, Mộc điểu đầu nhỏ một chốc hướng chỗ này, một chốc hướng cái kia, không ngừng biến hóa hướng đi. Được, a, xem ra chỉ có thể dùng cái kia. A quỷ bất đắc dĩ nghĩ. Sau 10 phút, a quỷ đứng tại một cái vẽ xong trong phù trận, tại tứ phía dán lên định quang phù, đứng ở trong trận, giơ cao mộc điểu, nói lẩm bẩm: "Càn khôn định quang, phá mê truy tung, lên." Theo hắn một tiếng này lên, cái kia mộc đầu điểu mà bắt đầu run rẩy lên, đầu nhỏ không ngừng chạy tán loạn, bắt đầu định vị, ngay tại muốn ổn định lại thời điểm, xoạt, một mảng lớn nước rắc tới, đang rơi vào a quỷ pháp trận bên trên. Phốp phốp, mộc điểu bên trên đã bốc lên một mảnh khói xanh rơi xuống. Ta định tinh thanh điểu, a quỷ kinh sợ kêu to. Liền thấy một cỗ xe phun nước đang từ hắn bên người đi qua. Tiếp theo là hai tên bảo vệ môi trường công nhân từ phía sau đi tới. Nắm a quỷ đẩy ra, sau đó đem trên mặt đất đồ vật toàn bộ quét tới. Răng rác, chân to đạp tại mộc điểu bên trên, đem chim chóc giẫm nát. A quỷ phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Một tên bảo vệ môi trường công nhân còn bất mãn nói: "Uy, về sau không nên ở chỗ này viết linh tinh vẽ linh tinh. Ngươi cho rằng ngươi là tu tiên đâu? Còn vẽ bùa, đẹp mặt ngươi a, đúng đấy, nhìn ngươi dạng như vậy cũng không giống cái tu tiên. Loạn bôi vẽ linh tinh, ảnh hưởng bộ mặt thành phố a." A quỷ xem trên mặt đất bị dẫm nát mộc điểu, kích động toàn thân run rẩy. Hắn nhìn xem hai cái bảo vệ môi trường công, trên thân đã bắt đầu toát ra một cỗ năng lượng màu xanh. "Uy, ngươi làm gì?" Hai tên bảo vệ môi trường công nhân cuối cùng phát giác được có chút không đúng. "Ta làm thịt các ngươi." A quỷ đã ra tay, một thanh bóp lấy hai tên bảo vệ môi trường công cổ, đem bọn hắn giơ lên. "Cứu mạng a!" Hai người hô to. Phòng hiệu trưởng Hạ Tiểu Trì ngoan ngoãn dựa vào tường đứng. Hắn đối diện là Liêu lão gia tử đang chỉ Hạ Tiểu Trì mũi mắng. "Ta liền chưa thấy qua như thế ngang bướng học sinh." Giang Trung Ngạn nhức đầu vuốt huyệt thái dương, nhìn trước mắt hai người này. Hắn biết, dùng lão gia tử tính tình, một khi mở miệng mắng, vậy không có một hai giờ là không dừng được. Liêu lão gia tử trình độ không thấp, trao giá không cao, từng cái phương diện đều rất không tệ, có tri thức, có tu dưỡng người, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, chỉ có một chút không tốt, liền là tính tình quá lớn, một hơi không ra tận, là tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên nhất khai khang liền là Trường Thiên Đăng nhiều kỳ. Giang Trung Ngạn mặc dù bề bộn nhiều việc, cũng không dám bởi vậy khiến cho hắn đến bên cạnh đi mắng. Chỉ có thể cùng Hạ Tiểu Trì cùng một chỗ nghe, cảm giác được giống cùng hắn cùng một chỗ bị chửi. Liêu lão gia tử mắng hưng khởi, càng là theo Hạ Tiểu Trì hành vi mở rộng đến bất trung bất hiếu, dẫn mà thân chi, vong quốc diệt chủng mức độ. Bởi vì cái gọi là làm người hiếu đễ mà tốt phạm thượng người, tươi rồi. Không tốt phạm thượng, mà tốt làm loạn người. Chưa chi có, quân tử chuyên tâm lo cái gốc, thì đạo lập thân tự nhiên mà sinh. Hiếu đế là gốc dễ làm người. Nghe nói như thế, Giang Trung Ngạn càng ngày càng đau đầu. Lão gia tử, nói cái này cũng không cần phải a. Có cái gì không cần thiết? Bởi vì cái gọi là biết hơi thấy lấy. Tam tuế xem lão. Nếu ta quốc người tương lai người như hắn, từng tái như thế, cứ thế mãi, sợ là muốn quốc đem không quốc a. Liêu lão gia tử ôm đầu gối dài hồ, ta hồ ai thán. Giang Trung Ngạn ngăn không được lão gia tử lo quốc thương dân chi tình, chỉ có thể cho phép hắn đi cảm kích trước sự đời thương tổn sinh mạng. Lại nhìn Hạ Tiểu Trì, cúi đầu cũng không nói lời nào, đến giống như là bị chửi không dám lên tiếng. Giang Trung Ngạn là hiểu rõ hài tử, biết thiên hạ không có như thế thiếu niên lang, liền thấp thân thể vụng trộm đi xem, chỉ thấy hắn ngay mặt hướng phía đang nháy mắt ra hiệu đang cười đấy. Quả nhiên, tiểu tử ngươi sợ là một câu đều không nghe lọt tai. Không biết đang cười cái gì, Giang Trung Ngạn không dám nhắc tới Tỉnh lão gia tử. Bằng không thì lão gia tử còn có thể lại thêm hai cái chuông. Cho nên liền ho hai tiếng, ám nghỉ Hạ Tiểu Trì chú ý một chút. Hạ Tiểu Trì nghe huyền âm mà biết nhã ý, thu hồi nụ cười. Kỳ thật hắn cười là bởi vì đại biểu phẫn nộ hạt châu màu đỏ nhanh đầy. Lão gia tử sức chiến đấu quả nhiên là tiêu chuẩn. Vui sướng là Hạ Tiểu Trì quét ngang một cái lớp học có được. Phẫn nộ lại đại bộ phận bị lão gia tử một người liền cung cấp. Cho nên nói phẫn nộ lực lượng là vô tận. Thời khắc này nhìn xem cuối cùng một chút tức giận lực lượng bị lão gia tử quán thâu lấp đầy. Hạ Tiểu Trì tâm tình thật tốt. Vừa vặn Liêu lão gia tử nói đến. Cầu thả ngày mới, ngày ngày mới, lại ngày mới. Có phỉ quân tử, như cát như tha, như mài như mài. Đây là tại cùng Hạ Tiểu Trì giảng đạo lý làm người. Ban đầu cũng không có hy vọng Hạ Tiểu Trì có chỗ đáp lại. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì đột nhiên ngẩng đầu. Đối lão gia tử khẽ khom người nói. Đúng, thật cảm tạ lão gia tử chỉ bảo. Liêu lão gia tử câu nói kế tiếp một thoáng kẹt tại trong cổ. Đúng là nói không được. Tình huống như thế nào? Tiểu tử ngươi cảm ơn ta. Lão gia tử không phải người ngu. Hắn mặc dù ngôn từ đều là thuyết giáo, lại không hy vọng đối phương cảm kích hắn. Chỉ là vì chính mình chỉ bảo Giang Sơn lời bình nhân sinh lúc thoải mái. Bởi vì cái gọi là thích lên mặt dạy đời, giáo dục người nhưng thật ra là kiện hết sức chuyện vui sướng. Đến mức bị giáo dục nhanh không sung sướng, giáo dục người cũng không sao. Không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì đột nhiên nói với hắn tạ ơn. Lão gia tử lập tức phản ứng không kịp. Tại chỗ mộng ờ, Hạ Tiểu Trì lại là chân tâm thành ý nói tạ ơn. Chỉ bất quá tạ hắn không phải là vì lão gia tử giáo huấn hắn, mà là làm một mình hắn liền rót đầy hồng châu. Xem lão gia tử làm lớn như vậy cống hiến mức, lại thêm hắn lớn tuổi, khiến cho hắn phát nhiều như vậy lửa giận. Hạ Tiểu Trì cảm giác mình rất xin lỗi lão gia tử. Thế là đã nói tiếng cảm ơn. Hắn sau khi nói xong đến cũng không chút dạng, liền là cúi đầu tiếp tục chờ lão gia tử giáo huấn. Không nghĩ tới lão gia tử lại đột nhiên ngậm miệng, dừng lại tiếng, hắn thở dài một tiếng. Tu thân tại đăng kỳ tâm người, thân có chỗ phân trí, thì không thể hắn đang. Trong lòng sợ hãi, thì không thể hắn đang. Có chỗ tốt vui, thì không thể hắn đang. Có chỗ gian nan khổ cực, thì không thể hắn đang. Thân ta có chỗ phẫn, không thể hắn đang. Đã mất hắn đức, là ta chi tội sai a. Nói xong lắc đầu, vậy mà liền như vậy đi ra ngoài. Giang Trung Ngạn cũng không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì một cái nói xin lỗi. Vậy mà nhường lão gia tử tỉnh lại chính mình, không nữa mắng chửi người. Vì đó ngạc nhiên, lại nhìn Hạ Tiểu Trì. Chỉ thấy hắn lau một cái mồ hôi trán, lẩm bẩm, lạt khối mụ mụ, cảm ơn ngươi một tiếng ngươi liền không tức giận. Đây cũng quá dễ dụ, may nhờ ta không có sớm một chút cảm ơn ngươi. Bằng không thì đến đâu mà gom góp cuối cùng điểm này nộ khí đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.